Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay, Vân gia tới tham gia yêu hậu đại điển vừa vặn 100 người, trong đó đệ tử trẻ tuổi chiếm gần một nửa, 36 trưởng lão thì có 29 người đi theo, ba vị thái trưởng lão không có một người nào lưu lại tọa trấn, toàn bộ đi theo, xem ra lần này phụ thân không thèm đếm xỉa đến hậu bị. Tiêu Vân với Vân Triệt nhỏ giọng nói, Vân Triệt gật đầu. Có thể các gia tộc thủ hộ khác cũng mang theo cường giả đi theo. Lại nói, mỗi một cái gia tộc chỉ cho phép mang theo 100 người. Lần yêu hậu đại điển này, các thế lực đỉnh cấp hoặc cường giả ở các đại khu vực trong huyễn yêu giới đều sẽ ứng yêu mà đến. Nhưng số người mang theo lại đều hạn định ở mức 3 người trở xuống. Một ít thế lực hàng đầu cũng không thể vượt qua 10 người. Chỉ có 12 gia tộc thủ hộ chúng ta và các đại vương phủ mới có thể mang theo nhiều người như vậy. Tiêu Vân giải thích, đối với lần yêu hậu đại điển mà cả thế gian đều chú ý này, hắn tự nhiên có hiểu biết. Dù sao, 12 gia tộc thủ hộ cũng là thế lực đứng đầu huyễn yêu giới, địa vị tương đương với tứ đại thánh địa thiên huyền đại lục, lại vì thủ hộ yêu hoàng tộc mà tồn tại, nên có ưu đãi đặc thù. Trong đại điển sẽ có bao nhiêu người trình diện? Vân Triệt lại hỏi, cái này ta cũng không biết. Tiêu Vân vỗ vỗ cái trán nói, ta cũng là lần thứ nhất tham gia yêu hậu đại điển, sẽ có khoảng 10 vạn người. Vân Khinh Hồng đi phía trước bọn hắn lên tiếng nói, 10 vạn người này không có người nào thân phận bất phàm, người mà các đại thánh chủ, lãnh chúa, vương công quý tộc, tông môn chi chủ, huyền phủ chi chủ, chủng tộc chi vương mang đến cũng đều là thiếu chủ hoặc thiên tài số 1 của họ. Huyễn yêu giới lấy yêu hoàng thành làm đầu, luận mức độ thực lực, bọn họ khó có thể so sánh với thập nhị gia tộc, nhưng không thể hoàn toàn coi thường. 10 vạn người, quy mô này gần giống với dự đoán của Vân Triệt. Chỉ có điều, đây là đại sự lớn nhất sau khi tiểu yêu hậu tại vị, nên nó tập hợp gần hết cao thủ trong huyễn yêu giới. Vân Triệt suy nghĩ một chút liền hỏi, hiện tại huyễn yêu vương tộc có bao nhiêu cái vương phủ, thực lực lại ra làm sao? Có 103 cái vương phủ. Trong đó, ngoài vương phủ có thực lực cường thịnh nhất, Vân Khinh Hồng híp mắt nói. Nhưng vương tộc này đều có huyết thống yêu hoàng, nên tốc độ tu luyện vượt xa người thường. Hơn nữa, họ được hưởng thụ tài nguyên phong phú và kỳ ngộ trong Kim Ô Lô Viêm Cốc. Thực lực tăng lên cũng là to lớn nhất. Cho nên trong vương tộc, tất cả đều là cường giả, không có một hạng nào xòa xĩnh. Đặc biệt, đứa con thứ 7 của huyễn yêu vương tộc danh chấn thiên hạ, tỷ lệ cường giả trong mỗi một cái vương phủ đều cực kỳ kinh người, nhưng quy mô lại kém xa 12 gia tộc thủ hộ. Những năm gần đây, Hoài Vương lung lạc, chư vương trong bóng tối, sức mạnh của các đại vương phủ hướng về phía Hoài Vương phủ. Hơn nữa, dùng tài lực chiêu thu cường giả các tộc, thực lực Hoài Vương phủ đã sâu không lường được. Hiện tại, ngay cả gia tộc thủ hộ cũng có lượng lớn nghiêng về phía Hoài Vương phủ, đặc biệt là Hách Liên bộ tộc hiện ra nhưng đã hoàn toàn hướng về Hoài Vương phủ. Nếu hôm nay Hoài Vương làm khó dễ, cục diện sẽ cực kỳ bất lợi với tiểu yêu hậu. Có điều tiểu yêu hậu tuy là nữ tử nhưng cũng không phải hạng người dễ dàng bị kiềm chế như vậy. Hôm nay yêu hậu đại điển sẽ phát sinh cái gì không thể nào đoán trước được. Trung tâm yêu hoàng thành chính là vị trí yêu hoàng cung. Còn chưa bước vào phạm vi yêu hoàng cung, một tòa cung điện khổng lồ cao vút tới tận mây liền hiện ra ở trước mắt. Cung điện này to lớn gần bằng Vân gia. Đây chính là địa phương cử hành yêu hậu đại điển, yêu hoàng đại điện. Phía trên cung điện có một con chim ba chân đang đứng, ngẩng đầu nhìn trời, tiếp thu toàn bộ sự ngưỡng mộ cùng lễ bái của yêu hoàng thành. Thấy Vân Triệt nhìn thẳng chim lớn trên bầu trời, Tiêu Vân giải thích, kia chính là thần thú Kim Ô, huyết thống yêu hoàng chính là chỉ huyết thống Kim Ô. Kim Ô thần thú ở huyễn yêu giới tượng trưng cho tầng thứ cao nhất. Thời gian còn sớm, đoàn người Vân gia đi cũng không nhanh. Lúc họ sắp bước vào yêu hoàng cung thì ở một hướng khác có mười mấy đội ngũ cũng hướng bên này đi tới. Thủ vệ trước cung thấy họ đều cung kính đón tiếp. Dẫn đầu đám người này là một người quần áo hào hoa phú quý, thần sắc lộ ra một loại khí thế của kẻ bề trên, bên trong ánh mắt bình thản lộ ra vẻ ngạo nghễ, không hề che giấu chút nào, giống như tất cả mọi người trên thế gian này đều không có tư cách để hai con mắt hắn đi ngưỡng mộ. Nhìn thấy đội ngũ Vân gia, hắn híp mắt lại, nhếch miệng cười nhạt, một mặt vui sướng nói, ồ, Vân đại ca, là ngươi sao? Vân Khinh Hồng dừng lại, xoay người nhìn hắn thản nhiên nói, Hoài quận vương, đã lâu không gặp. Hoài quận vương, ba chữ này để cho Vân Triệt nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía người nói chuyện. Cả yêu hoàng thành đều đã biết dã tâm của Hoài Vương phủ, thủ đoạn của hắn càng là tầng tầng lớp lớp, thậm chí có thể nói là trắng trợn không kiêng dè, giống như không kiêng kỵ bị tiểu yêu hậu biết. Vân Triệt vốn tưởng rằng Hoài Quận Vương sẽ là người ngạo mạn vô độ, nhưng người được Vân Khinh Hồng gọi là Hoài Quận Vương này lại mỉm cười, một bộ thư sinh hiền lành nho nhã, khiến cho người ta không có cách liên hệ hắn với một người có dã tâm cướp vị trí yêu hoàng, ngoại trừ cặp mắt thâm thúy như mắt chim ưng kia. Ha ha ha, Hoài Quận Vương cười to đi tới. Vân đại ca, đã lâu không gặp. Hai tháng trước, chợt nghe thân thể ngươi cùng chị dâu khỏi hẳn như kỳ tích, bản vương vô cùng vui sướng, nhưng vì chủ bị đại điện hôm nay mà không thể rút ra thời gian tự mình đến thăm, thật sự rất áy náy với Vân đại ca, mong Vân đại ca đừng trách. Hai tháng trước, Vân Khinh Hồng không chỉ mắng con trai huy dạ của hắn, còn tự ra tay đánh Nham Long Tôn giả thành trọng thương. Hôm nay, Nham Long Tôn giả cũng không có đi theo hắn, phỏng chừng không có nửa năm thì đừng nghĩ khỏi hẳn. Đồng thời, việc Hoài Vương để người Hách Liên gia tộc người đi ám sát Tiêu Vân lại bị bại lộ. Nhưng khi Hoài Quận Vương thấy Vân Khinh Hồng thì không hề nhắc tới những việc này một lời, giống như nói chuyện này chưa từng xảy ra. Đối với Vân Khinh Hồng, càng xưng hô đại ca, quả thực thân thiết như là huynh đại sinh tử nhiều năm không gặp, thật là một con rắn độc. Vân Triệt cười gằn trong bóng tối. Hoài Quận Vương hữu tâm, Vân gia ta nào dám trách móc. Vân Khinh Hồng không mặn không nhạt nói. Ai, Hoài Quận Vương hơi vung tay bất mãn nói, Vân đại ca xưng hô Hoài Quận Vương cũng quá xa lạ đi, đại ca cứ như lúc trước gọi Hoài lão đệ là tốt rồi. Đệ thực hoài niệm thời điểm huynh đệ chúng ta nâng cốc nói chuyện năm đó, không bằng sau lần đại điển này Vân đại ca đến phủ đệ làm khách, huynh đệ chúng ta hào hào uống một phen được không? Hảo ý của Hoài Quận Vương ta xin ghi nhớ, nhưng rượu thì không cần uống. Vân Khinh Hồng cười nhạt nói, người là người năm đó, nhưng tâm đã không phải là tâm năm đó, mùi rượu tự nhiên cũng thay đổi, trở nên khó có thể nuốt xuống, vẫn là không uống thì tốt hơn. Vân Khinh Hồng trào phúng, nhưng Hoài Quận Vương không có chút tức giận nào. Chẳng lẽ Vân đại ca giận bản vương? Ai cũng khó trách, con thỏ nhỏ của bản vương thực không khiến người ta bớt lo. Dạ nhi, còn không qua đây. Huy Dạ từ phía sau đi ra, đứng ở bên cạnh Hoài Quận Vương, ánh mắt âm hàn đảo qua Vân Triệt. Hoài Quận Vương nói, nghe nói ngày ấy nhi tử vô dụng của bản vương bất kính với Vân đại ca, ai thực sự là mất hết thể diện của Hoài Vương phủ chúng ta. Dạ nhi, còn không nhanh chóng bồi tội với Vân bá bá đi. Huy Dạ cắn răng cúi đầu nói, Vân bá bá, ngày ấy Huy Dạ không hiểu chuyện, mong bá bá bao dung. Vân Khinh Hồng yên tĩnh, sau đó thản nhiên nói, nếu ngươi biết sai, ta cũng không chấp tiểu bối. Hoài Quận Vương, ngày ấy ta mắng công tử một trận, để hắn mất hết thể diện trước mặt mọi người, Hoài Quận Vương sẽ không để tâm chứ? Vân đại ca nói đi nơi nào vậy? Hoài Quận Vương cực kỳ phóng khoáng, khoát tay nói, nhi tử vô dụng của ta, cả ngày tùy ý làm bậy, không hề coi bề trên ra gì, sinh sự khắp nơi. Vân đại ca là tiền bối, giáo huấn hắn là chuyện kinh thiên địa nghĩa, bản vương cảm kích còn không kịp, sao dám để ý? Lần sau thằng nhóc này còn dám bất kính đối với ngươi, không cần lãng phí miệng lưỡi của trách, trực tiếp đánh gần chết ném ra ngoài là được. Đại ca, nhìn người phía sau Huy Dạ kìa. Tiêu Vân tiến về chỗ Vân Triệt nhẹ giọng nói. Vân Triệt liếc mắt nhìn về phía sau Huy Dạ, nơi đó có một thanh niên vóc người cao to cường tráng, mặt Huy Dạ trắng trẻo nho nhã, còn người thanh niên này lại một mặt dữ tợn, mặt như ưng câu, bắp thịt trên người nhô lên cao, chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể cảm giác được bên trong mỗi một khối thịt chất chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Giống như cảm giác được ánh mắt của Vân Triệt và Tiêu Vân, ánh mắt chàng thanh niên bỗng nhiên phóng tới, nhìn chăm chú vào Vân Triệt cùng Tiêu Vân một chút, sau đó lại thu về, trong mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh đủ để bất cứ người nào cũng nghe được, ánh mắt càng là vẻ khinh bỉ xem thường, giống như Vân Triệt cùng Tiêu Vân ngay cả tư cách để hắn nhìn cũng không có. Người này chính là trưởng tử Huy Nhiễm của Hoài Quận Vương, hắn là người đứng đầu một đời Huyễn Yêu Thất Tử, tất cả những người dưới 35 tuổi trong 12 gia tộc thủ hộ hoặc là Huyễn Yêu Vương tộc đều không có một người nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa, tính tình hắn rất tàn bạo, người giao thủ với hắn nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết thảm. Tiêu Vân thấp giọng nói, từ trong giọng nói của hắn, Vân Triệt nghe ra sự kiêng kỵ sâu sắc. Vân Triệt khẽ gật đầu, không nhìn hắn nữa, mà lúc này hắn phát hiện ánh mắt Hoài Quận Vương bỗng nhiên rơi vào trên người chính mình. Chẳng lẽ vị này chính là nghĩa tử Vân đại ca thu sao? Nếu như bản vương nhớ không lầm, tên của hắn hẳn gọi là Vân Triệt. Hoài Quận Vương cười ha ha nói, ánh mắt quét từ đỉnh đầu đến chân Vân Triệt, sau đó chậm rãi gật đầu. Quả nhiên là khí độ bất phàm, cũng khó trách lại được Vân đại ca thu làm nghĩa tử, nhìn qua còn mạnh hơn con trai ruột một điểm. Tiêu Vân bước lên trước, mặt không biến sắc nói, đại ca lợi hại hơn ta nhiều lắm, có thêm một đại ca như vậy làm gương, ta cũng tự tin trưởng thành nhanh hơn, chí ít sẽ không để cho cha mẹ mất mặt. Vân Khinh Hồng khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập khen ngợi. Được, ha ha ha, Hoài Quận Vương cười ha ha, sau đó hướng về phía Vân Khinh Hồng chắp tay, còn quên chúc mừng Vân Đại Ca có nghĩa tử. Có điều, nghĩa tử của Vân Đại Ca thần bí vô cùng. Những ngày qua, bản vương điều tra một chút, nhưng cho dù lấy tai mắt của bản vương cũng không thể sờ tới mảy may, thật là khiến cho bản vương cảm thấy hiếu kỳ. Hoài Quận Vương tự mình nói ra việc điều tra Vân Triệt, nhưng mặt vẫn không biến sắc, không hề che giấu chút nào nói ra. Nói xong, cánh tay hắn lại thả xuống nói, đại điển sắp bắt đầu rồi, xin bản vương đi trước một bước, việc đến tệ phủ của bản vương mong Vân Đại Ca không nên từ chối, chúng ta đi thôi. Hoài Quận Vương hướng về phía Vân Khinh Hồng lộ ra ý cười sâu xa, sau đó sải bước đi về phía cửa lớn của Yêu Hoàng Cung. Thời điểm một chân bước vào cửa cung thì hắn bỗng nhiên lại ngừng lại, quay lưng về phía Vân Khinh Hồng cảm thán một tiếng, trừ Vân Khinh Hồng ngươi ra, trong 12 gia tộc vẫn không có người để bản vương cam nguyện xưng là đại ca. Nếu nói người bản vương không muốn là địch nhất cũng chỉ có Vân Khinh Hồng ngươi. Hôm nay bản vương vẫn xưng ngươi là Vân Đại Ca như cũ. Sau ngày hôm nay, Vân Đại Ca nguyện đứng ngang hàng cùng bản vương, gọi nhau là huynh đệ, hay là ha ha ha, tất cả kết quả là do đại ca quyết định. Lời nói này của Hoài Quận Vương để người Vân gia cùng Hoài Vương phủ đều trố mắt. Hai chân bọn họ thủ vệ canh giữ ở trước cửa cung run lên, liều mạng cúi đầu, làm ra vẻ cái gì cũng không nghe. Hoài Quận Vương cười nhạt một tiếng, bước vào trong cung, Huy Dạ cùng Huy Nhiệm theo sát phía sau. Phụ vương, vì sao khách khí đối với Vân Khinh Hồng như thế, thậm chí làm ra hứa hẹn đứng ngang hàng, sau khi chuyện thành công hắn có tư cách gì? Huy Dạ cực kỳ không hiểu nói. Ha ha, Hoài Quận Vương cười nhạt, khá là cảm khái nói, Vân Khinh Hồng ngươi biết là kẻ tàn phế, nhưng trước khi ngươi sinh ra, Vân Khinh Hồng mới thực sự là Vân Khinh Hồng. Nếu như ngươi sinh ra sớm mười mấy năm thì sẽ không hỏi vấn đề này. Năm đó Tiên Hoàng còn cho phép Vân Thương Hải đứng ngang hàng cùng mình. Từ nhỏ Tiểu Yêu Hoàng càng lấy Vân Khinh Hồng làm gương, gọi hắn là đại ca. Ngay cả phụ vương ngươi là ta cũng bị gia gia ngươi yêu cầu lấy Vân Khinh Hồng làm mục tiêu. Huy Dạ ngẩn người tại đó nửa ngày nói không ra lời. Huy Nhiễm xem thường hừ một tiếng, phụ vương nói quá lời rồi, hắn lợi hại đến đâu, lấy tuổi tác của hắn đến chết cũng chỉ là một đế quân trung kỳ, Vân gia có thêm một đế quân trung kỳ có thể tăng cường bao nhiêu uy hiếp, phụ vương cần gì dùng việc đứng ngang hàng để lôi kéo. Hoài Quận Vương trầm mặc nói, đại khái là hình ảnh của hắn ở trong lòng bản vương quá sâu sắc, bản vương đã chuẩn bị vạn sự, trong lòng cũng cực kỳ chắc chắn, nhưng nghĩ đến chuyện hắn đã khôi phục liền có sự bất an không tên, cảm giác này để cho bản vương khó chịu đến cực điểm. Sau khi tiến vào Yêu Hoàng Cung, Vân Triệt đi theo Vân Khinh Hồng thẳng đến Yêu Hoàng Đại Điện. Ngói lưu ly, khung hoàng kim, khí thế càng là rộng lớn đến cực điểm. Vân Triệt mới vào Yêu Hoàng Đại Điện cũng nhất thời sinh ra cảm giác chấn động sâu sắc. Hắn có cảm giác không phải mình tiến vào một cái cung điện khổng lồ, mà là tiến vào một thế giới khác. Cho dù Phượng Hoàng Thành của Thần Hoàng Đế Quốc cũng ảm đạm hơn so với nó. Vân Thị bộ tộc đến, chỗ ngồi trên Yêu Hoàng Đại Điện gần như đầy người, nhưng vương giả đến từ bốn phương tám hướng kia có thể ngạo thị tất cả khi ở trên địa bàn của mình, nhưng ở Yêu Hoàng Thành lại cẩn thận từng ly từng tí một, ngay cả chuyện nói chuyện lớn tiếng một chút cũng không dám. Bọn họ đều đến sớm mấy ngày, ngày hôm nay trời còn chưa sáng đã trình diện sớm mấy canh giờ, có can đảm tới giờ mới đến cũng chỉ có Tiểu Yêu. Theo hộ vệ ở trước điện hô to một tiếng, âm thanh trong Yêu Hoàng Đại Điện lập tức nhỏ đi rất nhiều, vô số ánh mắt bắn về phía chủ môn đại điện. Trong quá khứ, Vân Thị bộ tộc đều là gia tộc đứng đầu 12 gia tộc thủ hộ, cho dù sa sút đến địa vị hôm nay cũng vẫn được thiên hạ ngước nhìn như cũ. Hơn nữa, Vân Khinh Hồng tàn phế hơn 20 năm bỗng nhiên khỏi hẳn, khiến tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn về phía Vân gia. Vân Thị bộ tộc đến đã trở thành tiêu điểm của toàn trường, đủ loại vẻ mặt, đủ loại ánh mắt xuất hiện ở trên mặt mọi người, thậm chí có không ít người lộ ra vẻ xem kịch vui, bởi vì chỗ ngồi của Vân gia khác rất nhiều so với dĩ vãng. Loại đại điển này cứ trăm năm sẽ diễn ra một lần, 12 gia tộc thủ hộ có địa vị siêu nhiên, tự nhiên được sắp xếp chỗ ngồi hoàng kim. Trong dĩ vãng, Vân gia là người đứng đầu 12 gia tộc thủ hộ, lại có thực lực mạnh nhất, cùng các đời yêu hoàng coi trọng nhất. Chỗ ngồi ở bên trong 12 gia tộc thủ hộ đều là hàng thủ tịch và chưa từng có ngoại lệ, kể cả đại điển kế vị của Tiểu Yêu Hoàng và đại điển kế vị của Tiểu Yêu Hậu đều là như vậy. Dòng dã vạn năm, cái ghế kia đều là của Vân gia, cũng là một trong những vinh quang vạn năm của Vân gia cho tới hôm nay. Nhưng ngày hôm nay, chữ viết trên cái ghế kia không còn là chữ Vân nữa, mà là hai chữ Hách Liên. Ghế của Vân gia vẫn nằm ở vị trí quan trọng nhất trong đại điển, nhưng không ngờ thứ tự sắp xếp cuối cùng trong 12 gia tộc, ngay cả chữ Vân cũng nhỏ hơn một phần so với những gia tộc khác. Vị trí thủ tịch kéo dài vạn năm, chưa bao giờ có thay đổi, không chỉ bị người khác thay thế, hơn nữa từ vị trí đứng đầu lập tức trở thành cuối cùng. Chuyện này giống như hướng về tất cả mọi người ở đây, thậm chí là toàn bộ huyễn yêu giới cười nhạo Vân gia xuống dốc không phanh. Coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra có người đang làm nhục Vân gia. Là ai làm như thế? Chỉ cần vừa xem liền hiểu ngay, bởi vì người sắp xếp nghi thức đại điển vẫn luôn là đám vương tộc kia. Mọi người Vân gia thấy vị trí của mình xong, sắc mặt liền hoàn toàn kịch biến. Lẽ nào là có lý do? Đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên nắm chặt hai tay, nghĩ đến việc con trai của mình trước tiên bị người của Hoài Vương hạ cổ độc, cuối cùng lại chết ở trong tay thủ hạ Huy Dạ, thì càng tức giận tới mức cả người phát run, mắt lộ ra hận quang. Khinh người ta quá đáng, thật sự cho rằng Vân gia ta không có người sao? Nhị trưởng lão Vân Đoạn Thủy tức giận nói. Vào chỗ đi. Vân Khinh Hồng nhàn nhạt nói một tiếng, liền không nhiều lời nữa, sắc mặt càng là bình tĩnh như thường, không có toát ra một tia phẫn nộ hoặc không cam lòng, ngay cả chớp mắt cau mày cũng không có, dáng đi đều đều, mắt nhìn thẳng về vị trí có chữ Vân. Nhất thời những người xem chờ láo nhiệt đều tỏ vẻ rất thất vọng, mấy người càng không tự chủ được than thở đối với Vân Khinh Hồng, thậm chí nổi lòng tôn kính. Nhạt như Vân Hồng, không quan tâm hơn thua. Vương tộc muốn ở dưới con mắt của mọi người cho Vân gia một cái hạ mã uy, nhưng không những không thể làm nhục Vân gia nửa phần, trái lại còn để cường giả trong thiên hạ được kiến thức phong độ lỗi lạc của Vân gia ghi chủ. Có gia chủ như vậy, cho dù Vân gia tạm thời sa sút cũng có ai dám chân chính coi thường. Ba vị thái trưởng lão ngồi đi. Khi đi tới chỗ ngồi, Vân Khinh Hồng không có vào chỗ trước mà bình tĩnh hành lễ vãn bối, kính Vân Giang, Vân Hà, Vân Khê, ba vị thái trưởng lão ngồi trước. Ba vị thái trưởng lão mỉm cười gật đầu, đồng thời ngồi vào chỗ. Sau đó Vân Khinh Hồng mới ngồi xuống. Chỗ ngồi của các đại vương phủ cũng nằm ở vị trí hoàng kim, chúng vương phủ như chúng tinh phủng nguyệt. Vậy chỗ ngồi của Hoài Vương phủ thành trung tâm. Thời điểm Vân Khinh Hồng đi vào, ánh mắt Hoài Quận Vương liền dừng lại ở trên người hắn, chờ Vân Khinh Hồng vào chỗ, sắc mặt của hắn hơi âm trầm xuống, ngay cả ngực cũng xuất hiện sự chập trùng rõ ràng. Hắn nhàn nhạt mà nói, Vân Khinh Hồng, đến cùng vẫn là Vân Khinh Hồng, ngươi lo lắng Vân Khinh Hồng sẽ là cái biến cố sao? Một vị trung niên có sắc mặt trắng nõn, quần áo hào hoa phong nhã cười híp mắt nói, nhưng quần áo hắn lại không thuộc về Hoài Vương phủ. Từ khi nghe được tin tức Vân Khinh Hồng bỗng nhiên khỏi hẳn, tâm thần của bản vương vẫn không yên, không thể không lo. Hoài Quận Vương nói, trọng vương không cho là như vậy sao? Ha ha, Hoài Quận Vương thực sự là lo xa rồi. Người được gọi là trọng vương vẫn tỏ vẻ không hề để ý như cũ. Hắn từ một kẻ tàn phế một lần nữa biến thành Vân Khinh Hồng, nhiều lắm cũng chỉ để chúng ta có thêm một chút trở ngại mà thôi. Đừng nói Vân Khinh Hồng chỉ có 170 tuổi, coi như là 1700 tuổi, thành tựu đế quân hậu kỳ thì hắn có thể làm gì? Nhiều nhất hắn chỉ có thể là một điểm trở ngại, còn chưa xứng được gọi là biến cố. Dựa vào sức mạnh chủ bị lâu như vậy của chúng ta, người nào trong thiên hạ có thể trở thành biến số đây? Hy vọng là bản vương lo ngại quá xa. Hoài Quận Vương híp mắt lại thản nhiên nói, khí độ Vân Khinh Hồng biểu hiện ra khiến mọi người rất phục. Người Vân gia cũng cảm nhận được ánh mắt xung quanh xảy ra biến hóa, cảm giác nhục nhã trước đó cũng thuận thế tiêu hơn nửa. Mọi người Vân gia vào chỗ, nhưng sắc mặt mỗi người đều là không dễ nhìn, đặc biệt là những đệ tử trẻ tuổi. Tất cả đều mang theo vẻ tức giận, không muốn đụng chạm với người của gia tộc khác, đặc biệt là ánh mắt ở vị trí Hách Liên gia tộc. Ánh mắt đó rõ ràng mang theo vẻ xem thường cùng cười nhạo. Từ vị trí thủ tịch rơi xuống ghế chót, có sự chênh lệch cực lớn, cảm giác này khiến người ta khó có thể chịu đựng. Ánh mắt Vân Khinh Hồng lướt nhìn về phía sau, ánh mắt trầm xuống thản nhiên nói, làm sao ngồi ở vị trí này đều cảm thấy rất mất mặt sao? Đệ tử Vân gia ngẩng đầu, không biết nên trả lời làm sao. Nếu như một cái vị trí liền để cho các ngươi cảm thấy nhụt chí cùng lúng túng như vậy, nếu như các tôn nghiêm của các ngươi cần vị trí đến thỏa mãn, vậy các ngươi liền cẩn thận cúi đầu đi, để người trong thiên hạ nhìn bộ dạng bị hủy khuất cùng làm nhục của các ngươi. Một cường giả chân chính, một nam nhân chân chính, coi như bị cắt đứt hai chân cũng sẽ không quỳ gối, coi như bị vặn gãy cái cổ cũng chắc chắn không cúi đầu. Những vị tổ tiên để gia tộc chúng ta uy chấn thiên hạ, đừng nói chỉ là một chỗ ngồi, coi như bị ấn vào bên trong nước bùn cũng sẽ ngẩng đầu uốn ngực ngạo thị chúng sinh, bởi vì đây là sự mạnh mẽ và kiêu ngạo khắc vào trong xương, bất luận ngồi ở vị trí nào cũng không mất mặt. Dáng vẻ hiện tại của các ngươi mới là mất mặt xấu hổ. Lời nói của Vân Khinh Hồng như trống chiều chuông sớm, mạnh mẽ chạm vào trong lòng cùng linh hồn con cháu Vân gia, khiến bọn họ cảm giác được một đám lửa đang thiêu đốt ở trong lồng ngực họ. Sự kiêu ngạo và tôn nghiêm chôn giấu ở trong huyết dịch đều sôi trào lên trong nháy mắt. Mỗi người đều ngẩng cao đầu, ánh mắt không có sự khiếp nhược nữa, mà là vẻ kiên nghị cùng ngạo nghễ đối với tất cả mọi người. Gia chủ, chúng ta không phải oắt con vô dụng, thân là con cháu Vân gia, chắc chắn chúng ta sẽ không bại bởi bất luận người nào. Một đệ tử trẻ tuổi của Vân gia lớn tiếng nói, những đệ tử khác dồn dập hưởng ứng, một loại khí thế sôi sục bỗng nhiên bốc cháy lên, tràn ngập toàn bộ chỗ ngồi Vân gia, nốt chửng sự cụt hứng cùng nhụt chí lúc trước hầu như không còn. Được. Vân Khinh Hồng chậm rãi gật đầu, đây mới là nam nhi Vân gia ta, nếu như chính các ngươi đều cảm giác mình không bằng người, vậy Vân gia ta đừng nghĩ tới quật khởi một lần nữa, mà các ngươi cảm giác mình mạnh mẽ đến đâu thì Vân gia chúng ta sẽ mạnh mẽ đến đó. Vâng, gia chủ. Vân gia cùng nhau hưởng ứng, ngăn ngắn ba chữ, nhưng chữ chữ đều điếc tai, gần như muốn phá vỡ đỉnh của đại điện, xuyên phá Vân Tiêu. Đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên nhìn bóng lưng của Vân Khinh Hồng liền trở lên thất thần, sau đó tự lẩm bẩm, ta vẫn cho rằng tích lũy những năm qua sẽ khiến trở thành gia chủ, chắc chắn không kém hơn gia chủ. Nhưng hiện tại ta mới biết, ý nghĩ của ta quả thực quá ngây thơ và buồn cười. Nhị trưởng lão Vân Đoạn Thỉ nhàn nhạt cười, cảm khái nói, Vân gia nhất mạch đời đời truyền thừa, không chỉ là huyết thống mà còn là linh hồn, để Vân gia chúng ta đời đời cường thịnh. Mộ thị gia tộc đến. Theo một tiếng hô ở ngoài đại điện truyền vào, Mộ gia, một trong 12 gia tộc thủ hộ, cũng tiến vào trong cung điện. Người cầm đầu là một ông lão có khuôn mặt uy nghiêm, tuy là ông lão nhưng trên mặt của hắn không có nửa điểm nếp nhăn, tóc chòm râu đen nhánh một mảnh, chân mày râu dài và cách ăn mặc khiến hắn nhìn qua giống như là ông lão. Bên tay phải của hắn chính là thiếu chủ Mộ Vũ Bạch của Mộ gia. Thân phận của ông lão này cũng rất rõ ràng, là ông ngoại. Tiêu Vân có chút kích động lên tiếng, hắn cùng vị lão giả này cực kỳ quen thuộc, nhưng Vân Triệt thì là lần thứ nhất nhìn thấy người này. Ông ngoại của hắn, gia chủ đương thời của Mộ gia, Mộ Phi Yên. Chỗ ngồi của Mộ gia ở ngay phía bên phải Vân gia. Mộ Phi Yên nhìn lướt qua vị trí của chính mình, sau đó nhanh chân đi đến. Lúc đến chỗ ngồi của Vân gia thì lông mày đột nhiên dựng thẳng lên, hoàn toàn mặc kệ thiên hạ quần hùng ở bên, phẫn nộ mắng, hỗn vật bẩn thỉu, dám dàn xếp Vân gia đến ghế chót. Vân Khinh Hồng đứng lên cười nói, nhạc phụ đại nhân bớt giận, hai nhà chúng ta đời đời là thân nhân, nhưng xưa nay trên đại điển chưa từng ngồi gần nhau, lần này đã giải quyết xong một việc tiếc nuối, cũng coi như là một cái mỹ sự. Nghe xong lời này, Mộ lão gia tử đang thổi râu mép mắt trừng lớn liền vỗ vai Vân Khinh Hồng một cái, bắt đầu cười ha ha, con rể tốt, ta biết chút chuyện này căn bản không xứng để ngươi để ở trong lòng nha, tiểu tử này chính là nghĩa tử ngươi thu sao. Mộ Vũ Nhu đồng thời kéo Vân Triệt cùng Tiêu Văn ra, mỉm cười nói, Triệt Nhi, đây là phụ thân của ta, ngươi cũng giống như Tiêu Nhi, gọi người là ông ngoại đi. Ông ngoại, Vân Triệt không chần chờ, cung kính hô một tiếng, bởi vì lão nhân trước mắt này vốn là ông ngoại của hắn, trên người mình còn có một phần tư huyết mạch của hắn. Khá lắm, vừa nhìn liền biết không giống người bình thường, đặc biệt là ánh mắt, đúng là khá giống Khinh Hồng lúc còn trẻ. Mộ Phi Yên đánh giá Vân Triệt một phen tán thưởng nói, ngày thường Vũ Bạch chưa bao giờ khen người, nhưng những ngày qua nó đều nhắc tới tiểu tử này mỗi ngày. Lão tử nghe đến mức lỗ tai sắp đóng kén rồi. Bên trong ánh mắt tán thưởng mang theo sự cảm kích, hắn biết Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu đều là do Vân Triệt chữa trị, nhưng hắn biết chuyện này tuyệt không thể để lộ ra vết tích, nếu không sẽ dẫn tới cho Vân Triệt vô tận phiền phức. Tạ ông ngoại khích lệ. Vân Triệt cười khanh khách nói, ba vị này là ba vị huynh trưởng của mẫu thân, sau này ngươi cũng gọi giống như Tiêu Nhi, gọi là cậu đi. Mộ Vũ Nhu chỉ vào ba huynh đệ khá giống nhau đứng ở sau Mộ Phi Yên, đây là cậu ba ngươi, Mộ Vũ Thanh, đây là cậu hai, Mộ Vũ Không. Vân Triệt xin chào cậu hai, cậu ba. Vân Triệt chăm chú chào. Thân phận của Vân Triệt chỉ có Vân Khinh Hồng, Mộ Vũ Nhu, Tiêu Vân cùng Vân Triệt rõ ràng ở trong lòng. Bởi vì hắn muốn tạm thời không công khai nên Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu cũng theo hắn, nhưng Mộ Vũ Nhu không khống chế được để cho bảo bối của mình đi nhận mấy người cậu của hắn. Nhìn qua Mộ Vũ Thanh đặc biệt trẻ tuổi, hắn cởi híp mắt nhìn Vân Triệt cúi đầu, không quên khen vài câu, chẳng trách em rể chịu thu ngươi làm nghĩa tử. Không nói những câu khác, chỉ nhìn tướng mạo cũng không thấp hơn ta năm đó. Mộ Vũ Không vỗ trán một cái, bất đắc dĩ nói, con hàng lão tam này bỗng nhiên có thêm một đứa cháu ngoại, quả nhiên lại bắt đầu đắc ý vênh váo. Ân, Vân Triệt, vì một câu cậu hai này cậu hai ta sẽ không để cho ngươi nói không. Hôm nào đến Mộ gia chúng ta nhất định bù đắp lễ ra mắt cho ngươi. Đây là đại cứu của con cũng gặp qua rồi. Mộ Vũ Nhu chỉ về phía Mộ Vũ Bạch nói. Vân Triệt đi về phía trước, đàng hoàng trịnh trọng nói, đại cứu, cậu cái đầu ngươi ấy. Mộ Vũ Bạch hơi vung tay, bất mãn hét lên, hai ta đã nói kết nghĩa anh em, lẽ nào tiểu tử ngươi muốn đổi ý hay sao? Hay là cảm thấy Mộ Vũ Bạch ta không xứng xưng huynh gọi đệ cùng với ngươi? Không thể nghi ngờ, Mộ Vũ Bạch là người ngạo khí, đây là lần thứ nhất trong đời hắn muốn kết nghĩa anh em cùng một người khác, còn không tiếc tự hạ bối phận, kết nghĩa anh em cùng một người mới 20 tuổi, nếu như cuối cùng còn bị cự tuyệt thì chuyện đó gần như mang danh dự đời này của hắn bôi đi vào. Vì lẽ đó, cái bái này nhất định phải bái, dù như thế nào cũng phải bái. Sắc mặt Vân Khinh Hồng, Mộ Vũ Nhu, Tiêu Vân đều trở nên cực kỳ quái lạ. Một tháng trước, Mộ Vũ Bạch nói muốn kết bái anh em cùng Vân Triệt. Tuy bọn họ cảm thấy tuổi tác không quá thích hợp, nhưng tựa hồ cũng không có vấn đề lớn gì. Chỉ có điều hiện tại, biết Mộ Vũ Bạch chính là cậu ruột của Vân Triệt, nếu như thật bái thì việc kia lại lớn rồi. Vân Triệt cười khổ một tiếng nói, cái này đương nhiên không phải ta không muốn, nếu không làm như vậy đi, sau khi đại điển ngày hôm nay kết thúc, nếu tiềm bối vẫn nguyện ý kết bái cùng ta, ta tuyệt không từ chối. Được, âm thanh của Vân Triệt vừa hạ xuống trong nháy mắt, Mộ Vũ Bạch liền hét lớn một tiếng, giống như chỉ lo Vân Triệt đổi ý. Hắn hùng dũng oai vệ nói, đại trưởng phu, một lời nói ra tứ mã nan truy, Mộ Vũ Bạch ta đã nói 10.000 con ngựa cũng đừng nghĩ kéo trở về. Ngày mai huynh đệ ta liền kết bái, ai muốn đổi ý chính là tên rùa đen khốn kiếp, các ngươi đều là nhân chứng nha. Cái này, Tiêu Vân gãi gãi đầu một cái, ánh mắt không ngừng né tránh, không dám nhìn Mộ Vũ Bạch. Ha ha ha ha, Vân Khinh Hồng cười rất là quái dị cùng ám muội. Một đôi mắt phượng của Mộ Vũ Nhu cũng cười thành hai khe hẹp. Đại ca, đây chính là chính mồm ngươi nói đó nha, chúng ta cũng không có ép bức ngươi. Vẻ mặt quái dị của ba người để cho Mộ Vũ Bạch nhất thời có một cảm giác bất an. Hắn trừng mắt cảnh giác nói, các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là có chuyện gì gạt ta hay không? Mau, mau vào chỗ ngồi đi, nửa canh giờ nữa đại điển sẽ bắt đầu rồi. Ngày hôm nay không phải là thời điểm ngươi hồ đồ, sống đến 200 tuổi rồi còn không để lão tử ôm tôn tử, còn tự xưng cái gì mà đại trượng phu, ta nhổ vào. Mộ Phi Yên rất là xem thường ném ra một câu, sau đó nhanh chân đi đến chỗ ngồi của Mộ gia. Với nhắc tới hai chữ tôn tử, ba con trai của hắn nhất thời yên lặng, ảo não đi theo lão gia tử, lời cũng không dám nói nhiều một câu. Mộ Phi Yên có ba đứa con trai và một đứa con gái, con gái gả cho Vân Khinh Hồng, nhưng ba đứa con trai đến nay đều không có thành hôn, tôn tử càng không có. Mộ lão gia tử ở nhà phát sinh tính khí, 8/10 là do chuyện này. Cái này cũng là lý do tại sao hắn không có giao vị trí gia chủ cho Mộ Vũ Bạch. Chỉ có thể trách ba đứa con trai của hắn đều sợ thành hôn đến xương tủy. Bình thường họ đều là người tiêu sái vô kỵ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau khi thành hôn sẽ bị nữ nhân quản thúc, liền trực tiếp rụt cổ lại. Từ việc Mộ Vũ Bạch muốn kết bái anh em cùng Vân Triệt, liền có thể nhìn ra hắn là một kẻ hào hiệp cỡ nào. Còn trọng trách để Mộ lão gia tử ôm tôn tử, ba huynh đệ cứ ngươi giao cho ta, ta lại giao cho ngươi. Có mấy lần Mộ gia tử thực sự nổi nóng, đánh ba huynh đệ sưng hết cả mặt mũi. Ngay cả như vậy, ba con hàng này vẫn không có một cái nào thành hôn. Thiên hạ tộc đến, thiên hạ gia tộc do gia chủ thiên hạ Hùng Đồ dẫn dắt. Vân Triệt nhìn thấy thiên hạ vô địch trong đội ngũ, đi sau còn có thiên hạ đệ nhất và thiên hạ đệ tam, thiên hạ đệ lục mà hắn gặp 3 tháng trước. Mấy người đi song song với bọn họ hẳn là thiên hạ đệ nhị và thiên hạ đệ tứ, cùng với thiên hạ đệ ngũ đi. Bọn họ quay chung quanh một vị thiếu nữ, để cái mông của Tiêu Vân rời khỏi chỗ ngồi, kích động hô nhỏ, thất muội, là thất muội, là bộ tộc tinh linh. Thiên hạ gia tộc chẳng những có đôi mắt bắt mắt, mà khí tức trên người cũng mang theo một loại cảm giác tự nhiên. Bọn họ vừa đến, toàn bộ đại điện tựa như có một luồng thanh phong thoát qua, khiến cho người ta có cảm giác tinh thần sảng khoái. Thiên hạ Hùng Đồ nhìn thấy chỗ ngồi của Vân gia thì hơi sửng sốt một chút. Khi đi qua chỗ ngồi của Vân gia, hắn liền gật đầu với Vân Khinh Hồng, nhưng không có nói thêm cái gì. Thiên hạ đệ nhất cũng gật đầu ra hiệu với Vân Triệt. Thiên hạ đệ thất lén lút nhìn Tiêu Vân một chút, sau đó cúi đầu dùng sức cắn cắn môi. Lại là hơn 3 tháng không thấy, mà thứ nàng lĩnh hội sâu nhất trong 3 tháng này chính là cơ hội ở cùng với Tiêu Vân càng ngày càng xa vời. Chỗ ngồi của thiên hạ gia tộc gần với Mộ gia, ánh mắt Tiêu Vân vẫn rơi vào trên người thiên hạ đệ thất, mãi đến khi nàng vào chỗ ngồi hắn mới thu hồi ánh mắt. Hai mắt thất thần, hồn vía trên mây, sắc mặt bị một tầng âm u che lại. Vân Triệt nhìn vẻ mặt của hắn một chút, trong lòng lặng lẽ thở dài. Hắn biết vì sao hai mắt Tiêu Vân không phải là nhi tử của vợ chồng Vân Khinh Hồng, mà là người của Thiên Huyền Đại Lục. Điều này làm cho bình chứng giữa hắn và Thiên Hạ Đệ Thất lại dày lên vô số lần. Từ thân thế của hai người nhìn đến, họ hoàn toàn là người của hai cái thế giới khác nhau. Nhụt chí sao? Vân Triệt tựa như cười mà không phải cười nói. Tiêu Vân lắc lắc đầu, ta tuyệt không muốn từ bỏ thất muội, thế nhưng hiện tại ta thật sự không biết nên làm như thế nào. Vậy trước tiên không nên nghĩ, khả năng chuyển biến tốt đều ở trong lúc lơ đãng đến. Vân Triệt cười nói, lời nói xoay sang chuyện khác. Tiêu Vân, 12 gia tộc cũng sắp tới gần đủ rồi, ngươi giới thiệu cho ta một chút đi, đặc biệt là các nhân vật đầu lão của gia tộc cùng với người trẻ tuổi mạnh nhất. Hả? Được. Tiêu Vân gật đầu. 12 gia tộc là tồn tại đứng đầu huyễn yêu giới, người đứng đầu gia tộc và những ngôi sao dưới 35 tuổi chói mắt nhất đều là người danh chấn thiên hạ. Tiêu Vân làm thiếu gia chủ Vân gia hơn 20 năm, tự nhiên là nghe nhiều nên quen đỗi với những người này. Hắn chỉ về phía chỗ ngồi có chữ khiếu ở đối diện kia nói, đó là khiếu gia trong 12 gia tộc, bản thể là khiếu không thiên mã, huyền công gia tộc có thể điều động cuồng phong, gia chủ tên là Khiếu Tây Phong, có người nói tu vi của hắn là quân huyền cảnh cấp 2, người trẻ tuổi mạnh nhất khiếu gia chính là thiếu gia chủ của họ, chính là người ăn mặc lam phục bên cạnh hắn, tên gọi là Khiếu Đông Lai, tuổi của hắn so với Vân Tâm Nguyệt còn nhỏ hơn 2 tuổi, năm nay chỉ có 25 tuổi, nhưng huyền lực lại ngang với Vân Tâm Nguyệt là bá hoàng cảnh cấp 4. Vân Triệt gật đầu, ghi nhớ không sót một chữ. Tiêu Vân lại chỉ về chỗ ngồi phía bên khiếu gia, chạm trổ hai chữ Cửu Phương, đó là Cửu Phương gia tộc, đó cũng là một yêu tộc, bản thể là Cửu Đầu Giao Long, huyền công gia tộc đó là một loại độc công cực kỳ đáng sợ, bọn họ và Hách Liên gia tộc có ngọn nguồn rất sâu, hầu như mỗi một đời đều là thân nhân, gia chủ đương thời gọi là Cửu Phương Khuê, người bên cạnh hắn chính là thiếu gia chủ Cửu Phương Dục, hắn chưa đến 30 tuổi nhưng huyền lực cũng là bá huyền cảnh cấp 4. Nghe nói hắn trời sinh có chứa một loại độc cực kỳ hiếm thấy là cửu hoàng độc, để phải 4.000 năm mới có thể xuất hiện một cái. Nếu như bị độc của hắn đánh trúng, ngay cả cấp thấp đế quân cũng khó mà hóa giải. Lâm Thị bộ tộc là bộ tộc nhân yêu hỗn tạp, gia chủ là Lâm Quy Nhạn. Người trẻ tuổi mạnh nhất là người ngồi phía sau Lâm Quy Nhạn, tên Lâm Hàn Xuyên, 29 tuổi, bá hoàng cảnh cấp 5. Lam Cung gia tộc là nhân tộc, được xưng là thế lực có kiếm đạo mạnh nhất huyễn yêu giới, lấy chuyên song kiếm làm vũ khí. Gia chủ là Nam Cung Chí, người trẻ tuổi mạnh nhất là con nhỏ nhất của bát trưởng lão, Nam Cung Duyên. Xích Dương bộ tộc đến, một tiếng hô to đánh gãy câu chuyện của Tiêu Vân. Ánh mắt Vân Triệt chuyển hướng về phía đại môn, nhìn một cái gia tộc màu đỏ rực đi vào, một luồng sóng khí nóng rực xông tới mặt. Người của gia tộc này đều là một thân hồng y, ngay cả tóc, lông mày cũng đều là màu đỏ rực. Theo bọn họ đi vào, nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao, một số người có huyền lực yếu, kém, không kịp chuẩn bị, da rẻ liền bị bỏng một hồi. Bọn họ cuống quýt vận chuyển huyền lực mới miễn cưỡng giảm bớt cơn đau. Đây là Xích Dương gia tộc, bản thể là Xích Dương Hỏa Long, là bộ tộc chân chính, thực lực cực kỳ cường đại. Ngay cả thực lực tổng hợp cũng chỉ đứng sau Hách Liên bộ tộc cùng Tô Thị bộ tộc. Từ nhỏ bọn họ liền nắm giữ thân thể Xích Dương Chân Long, tốc độ tu luyện huyền lực cùng huyền công đều vượt xa nhân loại cùng yêu tộc phổ thông. Gia chủ đương thời của Xích Dương tộc là Xích Dương Bách Liệt, là người trẻ tuổi mạnh nhất, là một nữ nhân. Dọc theo phương hướng Tiêu Vân chỉ, Vân Triệt chỉ nhìn thấy bên cạnh Xích Dương Bách Liệt có một nữ tử rất đẹp tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người cao gầy, tóc đỏ thẫm, da rẻ màu vàng nhạt, lộ ra màu đỏ tươi mơ hồ. Thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là cách ăn mặc của nàng. Trên người là áo da bó sát màu đỏ rực, áo da rất ngắn, bao bọc bộ ngực cao vót như muốn lộ ra ngoài, bụng dưới bằng phẳng cùng cái rốn lộ ra, hạ thân là một cái quần màu đỏ càng ngắn hơn, chỉ miễn cưỡng che lại hai cặp đùi. Có thể nói hai cái bắp đùi thon dài hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài. Trên cặp quần có một cái roi màu đỏ rực quấn quanh, trên người không ngừng lóe ra hoa văn hỏa diễm, vừa nhìn liền biết đó tuyệt đối không phải là phàm khí. Cách ăn mặc nóng bỏng này nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt nam tử trẻ tuổi, từng cái nhìn đến hai mắt tỏa sáng, nước miếng chảy ròng ròng. Nhưng hiển nhiên thiếu nữ này đã sớm quen với ánh mắt như vậy. Nàng ngẩng cao đầu để cao sự cao quý và kiêu ngạo hiện rõ ở trên mặt của nàng. Dám ăn mặc ngắn như thế, nếu như lão bà của ta dám ăn mặc như thế, ta không bắt nàng ngưng lại mới lạ. Vân Triệt bĩu môi nói, nhưng lại lập tức bổ sung một câu, nếu chỉ mặc cho một mình ta xem thì lại là chuyện khác. Khặc, nàng gọi là Xích Dương Viêm Vũ, Có người nói độ hòa hợp của hỏa diễm trên thân thể nàng gần như ngang hàng với Xích Dương lão tổ thời viễn cổ, thiên phú phi thường đáng sợ. Năm nay mới 24 tuổi đã là bá hoàng cảnh cấp 5 hậu kỳ. Có người nói nàng sắp đột phá tới bá hoàng cảnh cấp 6. Nhưng Tiêu Vân nhỏ giọng, Xích Dương Viêm Vũ ở Yêu Hoàng Thành rất kiêu ngạo. Có người nói chưa từng có một nam nhân nào có thể làm cho nàng nhìn thẳng vào mình. Người trẻ tuổi mạnh nhất trong gia tộc lại là nữ, thật là ngạc nhiên. Vân Triệt nâng cằm nói, người trẻ tuổi mạnh nhất là nữ, không chỉ có Xích Dương bộ tộc. Tiêu Vân chỉ về phía gia tộc chạm trổ chữ Bạch nói, đó là Bạch Thị bộ tộc, cũng là yêu tộc, bản thể là Vân Dực Bạch Hổ, gia chủ tên là Bạch Ế. Người trẻ tuổi mạnh nhất một đời này của bọn họ chính là cô gái bên tay trái của hắn, Bạch Khiết, năm nay 30 tuổi, bá hoàng cảnh cấp 5. Ồ, Vân Triệt chậm rãi gật đầu, lông mày hơi động. Bạch Khiết, hả, lẽ nào đại ca nhận thức nàng? Tiêu Vân kinh ngạc nói, không không, tuyệt đối không quen biết. Vân Triệt lắc đầu, đây là lần đầu tiên ta nghe được danh tự này, nhưng tại sao ta cảm thấy quen tai đến vậy? Mặc dù nói đến là Hách Liên bộ tộc đi, Hách Liên gia tộc là cửu đầu yêu xà tộc, gia chủ đương thời là Hách Liên Cuồng. Hách Liên Bằng mà đại ca nhìn thấy chính là em ruột hắn. Người trẻ tuổi mạnh nhất Hách Liên gia tộc là người ngồi ở bên cạnh Hách Liên Bằng, tên là Hách Liên Phách. Hắn cùng Tô gia, Tô Chỉ Chiến đứng ngang hàng nhau trong 12 gia tộc thủ hộ. Có điều Hách Liên Phách 31 tuổi mà Tô Chỉ Chiến chỉ mới có 27 tuổi. Vì lẽ đó, dựa vào thiên tư mà nói, Tô Chỉ Chiến hơi hơi vượt qua Hách Liên Phách. Tô gia, Vân Triệt dùng ánh mắt quan sát thập nhị gia tộc một phen. Chỗ ngồi của thập nhị gia tộc được chia ra thành hai hàng. Những gia tộc như Hách Liên, Xích Dương, Bạch, Nam Cung, Lâm, Cửu Phương, Khiếu đều nằm ở phía đông. Vân gia bọn họ cùng Mộ gia, Thiên Hạ gia tộc thì lại ở phía tây. Vân Triệt tìm đến chỗ ngồi có chữ Tô, nhưng chỗ ngồi vẫn không có ai. Tô gia chưa trình diện, Tô thị bộ tộc tới. Ngay khi Vân Triệt vừa tìm tới vị trí của Tô gia thì phía trước điện có tiếng hô lớn vang lên, trăm người Tô gia cùng nhau đi vào, sau đó trực tiếp hướng về chỗ ngồi của mình đi tới. Người đàn ông trung niên dẫn đầu đi qua chỗ Vân gia liền dừng lại, dừng ánh mắt về phía Vân Khinh Hồng chắp tay nói, Vân lão đệ có khỏe không? Vân Khinh Hồng đứng lên mỉm cười nói, tất cả đều khỏe mạnh, xem ra huyền công của Tô đại ca lại có tiến triển, thật đáng chúc mừng. Ha ha, so với Vân lão đệ ngươi thì cái này chỉ là chút tài mọn, còn kém xa lắm. Người đàn ông trung niên kia hào hiệp cười nói, Chiến nhi, ngươi còn không vấn an Vân thúc thúc ngươi đi. Chỉ Chiến gặp mặt Vân thúc thúc, thiếu niên bên cạnh trung niên nhân đi lên phía trước hành lễ nói, trên mặt mang theo vẻ tôn kính, đúng mực, khí độ bất phàm. Nhưng khi Vân Triệt nhìn vào ánh mắt của hắn thì lại cảm thấy đây cũng chỉ là một gia hỏa lòng tràn đầy ngạo khí. Chuyện này cũng khó trách, những đỉnh cấp thiên tài của các gia tộc lớn đều được người khác thán phục cùng ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ. Không có ngạo khí mới là không bình thường. Sau khi các gia tộc hướng Vân gia, Mộ gia, Thiên Hạ gia tộc chào hỏi nhau, Tiêu Vân lại tiếp tục giới thiệu, người mới chào hỏi cùng phụ thân chính là chủ đương thời của Tô gia, tên là Tô Hạng Lam. Người trẻ tuổi kia chính là Tô Chỉ Chiến ta vừa mới nhắc tới. Hiện nay thực lực tổng hợp lại của Tô gia ở trong 12 gia tộc chỉ đứng sau Hách Liên gia tộc, nhưng Tô Chỉ Chiến cũng không thua kém so với Hách Liên Phách. Hai người đều là bá hoàng cảnh cấp 6, nếu như hai người cùng tuổi, Tô Chỉ Chiến tuyệt đối siêu việt hơn một bậc. Tô gia cũng giống như Vân gia chúng ta, đều là nhân tộc, quan hệ hai nhà đời đời giao hảo. Gia chủ Tô gia là bạn tốt nhiều năm với phụ thân. Những năm phụ thân tàn phế, gia chủ Tô gia còn rất nhiều lần tự mình tới thăm, Tiêu Vân tỉ mỉ nói. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Từ ánh mắt giao lưu của Vân Khinh Hồng và Tô Hạng Nam lúc trước đã đủ để hắn phán đoán ra Tô gia không phải là kẻ địch. Phía bên phải Tô gia chính là Ngôn gia, họ cũng là nhân tộc sao? Vân Triệt chỉ về vị trí Ngôn thị gia tộc. Đúng, Tiêu Vân gật đầu. Ngôn gia được gọi là thần thương bộ tộc, tất cả mọi người ở trong gia tộc đều lấy thương làm vũ khí, quan hệ cùng Vân gia chúng ta cũng rất tốt. Trăm năm trước thực lực tổng hợp của Ngôn gia gần như là ở tầng chót trong 12 gia tộc, nhưng hiện tại Vân gia chúng ta lại rơi xuống đáy. Gia chủ Ngôn gia tên là Ngôn Tự Kính, thiếu gia chủ là Ngôn Thành Không, 26 tuổi, bá hoàng cảnh cấp 5, thiên hạ tộc và tinh linh tộc, vũ khí đa số là huyền cung huyền tiễn. Gia chủ là phụ thân của thất muội tên là Thiên Hạ Hùng Đồ, thiếu gia chủ là đại ca của thất muội tên là Thiên Hạ Đệ Nhất. Người trẻ tuổi mạnh nhất là lục ca của thất muội, hình như năm nay mới 28 tuổi, thực lực bá hoàng cảnh cấp 4. Trải qua Tiêu Vân giới thiệu, Vân Triệt gần như hiểu rõ tin tức về 12 gia tộc. Tiêu Vân, thực lực của cái tên Huy Nhiễm và Huy Dạ trong Hoài Vương phủ ra sao? Vân Triệt đột nhiên nói. Nhắc tới tên hai người kia, biểu hiện của Tiêu Vân trở nên hơi sốt sắng. Huy Dạ là bá hoàng cảnh cấp 6, đứng thứ 3 trong Huyễn Yêu Thất Tử. Có người nói cái tên Huy Nhiễm kia đã là bá hoàng cảnh cấp 8. Chân mày Vân Triệt cau lại. Hoàng giả hậu kỳ, thập nhị gia tộc, đã là thế lực đứng đầu Huyễn Yêu giới. Tại sao lớp trẻ lại chênh lệch nhiều như vậy? Nhân số của các đại vương phủ trong Huyễn Yêu vương tộc đều rất ít, ngay cả khi tổng hợp thế lực lại cũng không bằng thập nhị gia tộc. Thế nhưng vương tộc lại được hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, vì lẽ đó có nhiều tinh anh xuất hiện, đặc biệt là người trẻ tuổi có thể vượt xa thập nhị gia tộc. Vì lẽ đó thực lực mỗi một đời Huyễn Yêu bất tử đều muốn vượt qua lớp trẻ của 12 gia tộc thủ hộ, nhưng cũng không đến nỗi vượt qua quá nhiều. Huy Nhiễm là một người hiếm thấy, thiên phú cao đến mức kỳ lạ. Hoài Vương phủ càng là tận hết sức lực lấy ra rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng ở trên người của hắn, để hắn có thực lực vượt xa mọi người ở độ tuổi này. Ta nghe mẫu thân nói, thời điểm phụ thân 30 tuổi cũng mới là bá hoàng cảnh cấp 8, vậy mà tên Huy Nhiễm này cũng mạnh như phụ thân năm đó. Tiêu Vân có chút khó chịu nói, đối với Vân gia, Hoài Vương phủ chính là một kẻ địch hiểm ác, vậy cũng rất khác nhau. Vân Triệt khẽ lắc đầu, phụ thân có thiên tư dị bẩm, mà cái tên Huy Nhiễm này sử dụng tài nguyên vượt xa phụ thân năm đó. Thời điểm này, hắn có thể so sánh với phụ thân năm đó, nhưng thời gian lâu dài, hắn sẽ không có tư cách đánh đồng cùng với phụ thân. Đại ca nói rất đúng. Tiêu Vân biểu thị rất là tán thành. Vân Khinh Hồng nhìn hai huynh đệ cười nhạt một chút, sau đó nhìn về phía trước lặng yên không nói. Thời điểm đại điển chính thức bắt đầu chỉ còn lại không tới một phút thời gian, mà lúc này toàn bộ yêu hoàng đại điện đã không còn chỗ ngồi. Vương công quý tộc ở các nơi, thế lực trong yêu hoàng thành, thập nhị gia tộc, các đại vương phủ đều đã trình diện. Vân Triệt quay đầu đang muốn hỏi Vân Khinh Hồng một ít vấn đề liên quan đến tiểu yêu hậu thì bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt Vân Khinh Hồng trầm trọng hơn so với lúc mới tiến vào rất nhiều. Vân Triệt nhíu mày, ánh mắt nhìn quét qua toàn trường, lông mày của hắn dần giãn ra. Vị trí trung tâm yêu hoàng đại điện là vị trí của yêu hoàng, vị trí thứ hai bên ghế ngồi của yêu hoàng chính là chỗ ngồi của các đại vương phủ, thập nhị gia tộc, Tô gia, Ngôn gia, Thiên Hạ, Mộ gia, Vân gia, từ bắc tới nam được liệt vào ghế phía tây. Hách Liên, Xích Dương, Bạch gia, Lam cung, Lâm gia, Cửu Phương, Khiếu gia từ bắc tới nam được liệt vào ghế phía đông. Vị trí của Vân gia là ở ghế phía tây, tổng cộng có 5 cái gia tộc thủ hộ, mà ghế phía đông lại có 7 cái gia tộc, cụ thể là phía đông gồm Hách Liên, Xích Dương nam, Nam cung, Lâm, Cửu Phương Khiếu, trung tâm tiểu yêu hậu, phía tây Tô, Ngôn, Thiên Hạ, Mộ, Vân. Bố cục hai bên vốn là hoàn toàn tương tự, nhưng lúc này thập nhị gia tộc không phải là 6 đổi 6 mà là 1 bên 5, 1 bên 7. Một kiểu phân bố không đối xứng khiến người ta khó chịu, mà loại không đối xứng này ở trong con mắt quần hùng thiên hạ tuyệt không thể là vô ý được. Đồng dạng không đối xứng còn có số ghế của vương phủ, số lượng vương tộc ở phía đông cũng nhiều hơn phía tây. Thậm chí chuyện này còn dẫn đến việc chỗ ngồi hoàng kim thuộc về vương tộc ở phía tây xuất hiện chỗ trống. Vương công quý tộc ở ngoài yêu hoàng thành được sắp xếp ngồi vào chỗ đó, hiện lên sự kinh hoàng, thụ sủng nhược khinh, đứng ngồi không yên. Phụ thân, số ghế sắp xếp lần này có vấn đề à? Vân Triệt thấp giọng hỏi. Vân Khinh Hồng chậm rãi gật đầu. Cục diện so với ta dự đoán còn muốn ác liệt hơn nhiều lắm. Có thể nói số ghế này để phân biệt rõ ràng. Không sai, chính là phân biệt rõ ràng. Đối với người ở yêu hoàng thành tự nhiên không có nhìn ra môn đạo, nhưng đối với người bên trong yêu hoàng thành, đặc biệt là người của thập nhị gia tộc cùng vương tộc mà nói, liếc mắt đã nhìn ra. Gia tộc cùng vương tộc ngồi ở phía đông đều có khuynh hướng quy hàng Hoài Vương, phía tây không có nghiêng về Hoài Vương mà là vẫn muốn cống hiến cho yêu hoàng nhất mạch như cũ, cũng chính là trung tâm với tiểu yêu hậu. Ban đầu Vân Triệt còn không rõ ràng gia tộc nào trong thập nhị gia tộc ngả về phía Hoài Vương, nhưng hiện tại hắn vừa xem đã hiểu ngay. Mà hiển nhiên Hoài Vương cố tình làm điều này, hắn muốn tất cả mọi người ở đây biết thế lực hắn nắm giữ đã khổng lồ tới cỡ nào. Với cách sắp xếp vị trí ngồi và thái độ trắng trợn không kiêng dè như vậy, ý tứ của hắn ở lần đại điển này như thế nào đã rất rõ ràng. Các gia chủ, trưởng lão của Tô gia, Ngôn gia, Thiên Hạ gia tộc, Mộ gia, Vân gia dùng ánh mắt trao đổi với nhau, sắc mặt đều cực kỳ nghiêm nghị. Bọn họ không ngờ rằng cục diện sẽ ác liệt tới trình độ như thế, không ngờ thế lực ẩn giấu dưới trướng Hoài Vương những năm qua lại kinh khủng như thế. Lẽ nào nữ nhân làm đế quân thật sự không được chấp nhận như thế? Vân Triệt có chút cảm thán nói, trong đầu hắn nhất thời hiện lên bóng hình của Thương Nguyệt, thầm nói ở trong lòng, nhanh chóng trị hết bệnh cho vị nhạc phụ hoàng đế kia, để hắn có thể tái sinh một tiểu hoàng tử, bằng không tương lai không thể không truyền ngôi cho Tuyết Nhược. Vậy công chúa lão bà của ta thảm rồi, ta cũng mệt muốn chết luôn. Đối với những cường giả đứng đầu huyễn yêu giới mà nói, nữ nhân ở trong mắt bọn họ chỉ là thứ phụ thuộc nam nhân, thậm chí là đồ chơi. Trung thành với một người phụ nữ, bọn họ sẽ cảm thấy mâu thuẫn về mặt tâm linh, nhưng đây vẫn không phải là lý do bọn họ phản yêu hoàng nhất mạch. Nguyên nhân lớn nhất là do bọn hắn tham lam. Tất nhiên Hoài Vương phủ có cưỡng bức dụ dỗ, ta chỉ là không nghĩ tới hai gia tộc lớn như Xích Dương, Nam Cung cũng ngã về phía Hoài Vương, lẽ nào có lý do? Vân Triệt từ trong thanh âm của Vân Khinh Hồng nghe ra sự đau lòng sâu sắc. Đến tột cùng thì Hoài Vương sẽ có hành động gì trong lần đại điển này? Vân Triệt hỏi. Và tại sao muốn lựa chọn trường hợp này? Bởi vì nơi này có quần hùng hội tụ. Vân Khinh Hồng trầm lông mày nói, lãnh chúa của các đại vực, các đại thành chủ, bá chủ có thế lực lớn, thủ lĩnh các chủng tộc, cùng với tất cả những nhân vật lớn trong giới kinh doanh, y giới, khí giới đều trình diện ở đây. Hầu như mỗi một người ở bên trong cung điện này đều nắm giữ sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn, thậm chí toàn bộ huyễn yêu giới. Có thể nói, 700 triệu con dân của huyễn yêu giới do 10 vạn người này đại biểu. Sau khi đại điển kết thúc, những người này sẽ trở lại địa bàn của họ. Như vậy, những sự việc phát sinh trong đại điển này cũng sẽ do bọn họ khuếch tán đi khắp các khu vực huyễn yêu giới. Vân Khinh Hồng nói với chỗ này, Vân Triệt nhất thời hiểu được. Nói cách khác, lần này Hoài Vương muốn cho người trong thiên hạ nhìn thấy Tiểu Yêu Hậu không còn là người có quyền uy cao nhất, mà là hắn đã nắm giữ thế lực xa xa vượt trên nàng, sau đó ở dưới ánh mắt người trong thiên hạ bức bách Tiểu Yêu Hậu thoái vị. Không, ngươi chỉ nói đúng một phần. Vân Khinh Hồng lắc đầu. Đúng là hắn muốn mượn cảnh tượng như vậy để đạt được mục đích của mình, nhưng tuyệt đối không dùng phương thức này để hành động, bởi vì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Hoàn toàn ngược lại? Vân Triệt kinh ngạc nói. Vân Khinh Hồng nhìn ra xa, chậm rãi giảng giải. Vài năm trước, huyễn yêu giới hoàn toàn đại loạn, nhân tộc cùng yêu tộc đối địch lẫn nhau, chung quanh đều là chiến loạn, dân chúng ta lầm than. Sau đó, bộ tộc yêu hoàng ngẫu nhiên đạt được truyền thừa của Kim Ô, nắm giữ sức mạnh to lớn, dẫn dắt thập nhị gia tộc chinh chiến mấy trăm năm, thống nhất huyễn yêu giới. Dưới sự dẫn dắt anh minh của yêu hoàng, nhân tộc cùng yêu tộc không còn là địch nữa, mà dần dần xóa bỏ góc nhìn chủng tộc, thiên hạ một mảnh thái bình, kéo dài đến tận hai ngày nay. Thượng cổ thần thú Kim Ô, ông trở thành tín ngưỡng cao nhất của huyễn yêu giới, yêu hoàng càng là tồn tại được con dân huyễn yêu giới đời đời kiếp kiếp tôn kính. Nếu Hoài Vương dám bức bách Tiểu Yêu Hậu thoái vị sau đó lên ngôi, thì con dân huyễn yêu giới sẽ thực sự phẫn nộ, lúc đó họ sẽ chửi rủa, lúc phản kháng. Cho dù năng lực của Hoài Vương có mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, thì hắn cũng không có khả năng trêu chọc lửa giận của 700 triệu con dân huyễn yêu giới. Cái này cũng là nguyên nhân Hoài Vương phủ vẫn không dám tùy tiện động thủ. Thì ra là như vậy, Vân Triệt hơi run. Như vậy, Hoài Vương sẽ làm như thế nào? Nhất định hắn sẽ sáng tạo ra một lý do đủ để người trong thiên hạ tín phục trong lần đại điển này. Vân Khinh Hồng trầm mặt nói, Tiểu Yêu Hậu vẫn biết Hoài Vương có dị tâm, nhưng từ đầu đến cuối không có xuống tay với hắn, vì nàng sợ mình cho hắn một cái lý do vô duyên vô cớ tàn hại vương tộc. Cục diện hôm nay, hắn muốn sáng tạo lý do cũng rất đơn giản, tỉ như cho Tiểu Yêu Hậu một cái bê bối khiến thiên hạ tức giận, dâm loạn tàn hại trung lương, ăn đồng tử, nội tạng vân vân. Loại bê bối ác độc đến cực điểm này, đột nhiên lông mày Vân Triệt nhíu lại, tiếp lời trầm giọng nói, nếu như loại bê bối này chỉ là một người nói ra, sẽ không có người nào tin, nhưng nếu như hơn một nửa gia tộc thủ hộ, còn có hơn một nửa vương tộc đồng thanh trách cứ, thì những người trong thiên hạ kia sẽ không có lý do gì để không tin. Hơn nữa, giới dư luận dẫn dắt sẽ tạo thành hiện tượng thiên hạ phẫn nộ. Tiểu Yêu Hậu không những thân bại danh liệt mà thậm chí còn bị vạn dân chỉ trích. Hoài Vương thay vào đó chính là thuận lý thành chương, thậm chí được thiên hạ ủng hộ. Không sai, Vân Khinh Hồng nặng nề gật đầu. Sau khi hắn chú ý tới việc sắp xếp số ghế, hắn liền biết tâm tư của Hoài Vương. Vậy phụ thân có biện pháp nào giúp Tiểu Yêu Hậu hóa giải nguy nan lần này không? Vân Triệt ngưng trọng nói. Vân Khinh Hồng trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, phương pháp rất đơn giản, nhưng bảy đại gia tộc thủ hộ cũng hơn nửa vương tộc đều ngã về phía vương hoài, muốn thực hiện được khó càng thêm khó. Là phương pháp gì? Vân Triệt cấp tốc hỏi. Đó là trước khi Hoài Vương bắt đầu kế hoạch khiến tâm của đám quần hùng kia hướng về phía Tiểu Yêu Hậu, để những người này không thể nói ra những lời chửi bới chuẩn bị từ trước. Vân Khinh Hồng nói xong thở dài một cái, sau đó nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên hắn đang khổ sở suy tư xem mình nên làm gì trước cái thế cuộc này. Vân Triệt yên lặng nhìn Vân Khinh Hồng, sau đó cũng rơi vào trầm tư. Quá một hồi lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Phụ thân, sau khi đại điển bắt đầu, bất luận con làm cái gì, hy vọng phụ thân đều không ngăn cản con." Vân Khinh Hồng mở mắt ra, sâu sắc nhìn hắn, nhưng không có hỏi hắn đến cột cùng là làm cái gì, chỉ yên lặng gật gật đầu. Trong con ngươi sâu xa như biển kia là tín nhiệm của phụ thân đối với nhi tử của mình. Tiểu yêu hậu giá đáo. Lúc này có một thanh âm cao vút vang lên ở trên bầu trời yêu hoàng đại điện. Đại điện vốn đang náo động cũng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Mỗi người đều ngẩng cao đầu nhìn về phía trên cung điện. Bỗng nhiên phía trên cung điện có ánh lửa bùng lên. Một con tác túc kim điểu to lớn xuất hiện trong ngọn lửa, hai cánh dang rộng phát ra tiếng hí dài. Tiếp theo tam túc hỏa điểu từ trong ngọn lửa bay xuống, kéo theo một đạo hỏa liêm màu đỏ thẫm thật dài. Hỏa liêm từ điện đỉnh buông xuống phía trước hoàng tọa. Thời điểm tam túc hỏa điểu vừa chạm mặt đất liền biến mất, một bóng người mơ hồ như ẩn như hiện ngồi ở trên hoàng vị. Tất cả mọi người bên trong cung điện cùng nhau quỳ xuống. Vân Triệt cũng bị Vân Khinh Hồng kéo tay quỳ theo. Cung nghênh tiểu yêu hậu, người có tư cách đi tới yêu hoàng đại điện. Không có người nào mà không phải là cường giả trong cường giả. Dưới thanh âm cung nghênh, 10 vạn người vào thanh thế hùng vĩ, một ít nhân vật có huyền lực yếu kém bị chấn do hai tai nổ vang, lục phủ ngũ tạng đảo lộn. Nếu như nơi này chỉ là đại điện phổ thông, phòng trừng đều bị chấn đến đổ nát. Các vị hãy bình thân. Một thanh âm uy nghiêm vang lên, mọi người đứng dậy trở về vị trí cũ. Vân Triệt trở lại chỗ ngồi của chính mình, sắc mặt cảm thấy rất ngờ vực. Âm thanh này sao có chút quen tai vậy? Mà rõ ràng ta chưa từng thấy tiểu yêu hậu. Từ khi tiểu yêu hậu giáng lâm, toàn bộ đại điện im lặng đến mức nghe được một tiếng kim rơi. Bầu không khí nghiêm túc cũng tràn ngập mỗi một góc trong phòng khách. Phía trước hỏa liêm có hai nữ tử cao gầy chậm rãi hiện lên. Hai cô gái này xinh đẹp mà nghiêm nghị, một là người, một là yêu, trên người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ của bá hoàng cảnh. Các nàng đồng thời đưa tay đặt lên trên hỏa liêm, kéo hỏa liêm màu đỏ thẫm về hai bên trái phải. Bóng người tiểu yêu hậu chậm rãi hiện ra. Vân Triệt vẫn luôn hiếu kỳ muốn biết tiểu yêu hậu là nhân vật thế nào. Thời điểm hỏa liêm bị kéo ra, hắn bình tĩnh nhìn về phía bóng người bên trên hoàng tọa. Cái thân ảnh này giống với như miêu tả của Tiêu Vân lúc trước, một thân áo xám, hoàn toàn không có một chút hoa lệ của đế hoàng. Hơn nữa cái thân ảnh này rất nhỏ, nhìn lại giống như là thân thể của tiểu cô nương. Mà khi hắn nhìn đến dung nhan thực của nàng thì con mắt hắn trừng lớn trong nháy mắt, thân thể cũng co rụt lại về phía sau nhanh như tia chớp, mang nửa người của mình lúc ở phía sau Vân Khinh Hồng. "Đại ca, ngươi làm sao thế?" Bỗng nhiên Vân Triệt có hành động khác thường. Tiêu Vân liền vội vàng hỏi: Nàng là tiểu yêu hậu?" Đầu lưỡi Vân Tiêu thắt lại, hàm răng cũng có chút run lên. "Đúng vậy." Tiêu Vân gật đầu một cách tự nhiên. "Đại ca, dáng vẻ của ngươi thật kỳ quái. Lẽ nào ngươi đã gặp tiểu yêu hậu? Không phải ngươi nói cho ta biết tiểu yêu hậu rất đáng sợ, gương mặt hung thần ác sát sao? Tướng mạo của tiểu yêu hậu này hoàn toàn khác với người ngươi miêu tả. Nếu như không phải nơi này là đại điển," Vân Triệt thật muốn phun nước bọt vào mặt Tiêu Vân. Tiểu yêu hậu mặc một thân áo xám, bên người áo xám là một thân thể linh lung, đôi mắt âm u giống như màn đêm, lạnh lẽo như hàn hận, mà mặt mũi của nàng tinh xảo thuần mỹ như băng tuyết điêu khắc ra. Đây rõ ràng là bé gái 3 ngày trước hắn nhìn thấy ở bên ngoài yêu hoàng thành, còn suýt chút nữa giết chết hắn mà. Bé gái kia dĩ nhiên là tiểu yêu hậu. Nàng là tiểu yêu hậu cũng là thôi, nhưng vấn đề then chốt là đêm hôm ấy hắn ở trong lúc nàng không biết, nhìn sạch sành xanh thân thể trần như nhộng của nàng, còn liên tục nhìn đến một phút. Vấn đề mấu chốt nhất là cuối cùng hắn còn bị nàng phát hiện, ngay cả mặt cũng bị nàng nhớ kỹ. Chuyện này giống như ông trời đang đùa hắn sao? Tiêu Vân một mặt vô tội nói: "Ta đã nói tiểu yêu hậu rất đáng sợ sao? À, ta nói..." Ta cũng không dám nhìn thẳng mặt nàng, là ý nói khí thế, ánh mắt và biểu hiện của tiểu yêu hậu phi thường đáng sợ. Mỗi một lần đối mặt với tiểu yêu hậu, trái tim ta đều kinh hoàng, lạnh cả sống lưng. Nhưng ta không có nói dung mạo tiểu yêu hậu rất đáng sợ. Tiểu yêu hậu còn được công nhận là đệ nhất mỹ nữ của huyễn yêu giới. Hiện tại, Vân Triệt có một loại kích động muốn bóp chết Tiêu Vân. Tại sao tin tức trọng yếu như vậy, ngươi lại không nói? Tiêu Vân rụt cổ một cái, vẻ mặt càng thêm vô tội. Ngươi không có hỏi tướng mạo tiểu yêu hậu như thế nào. Hơn nữa, ta cảm giác chuyện này không phải tin tức trọng yếu mới đúng. Vân Triệt vỗ trán một cái, không nói gì thêm. Cẩn thận hồi tưởng lại sự đáng sợ của tiểu yêu hậu qua lời Tiêu Vân, thì người ta rất dễ dàng cảm thấy nàng đáng sợ. Tên kia không có nói dung nhan nàng đáng sợ, nhưng khi hình dung sẽ rất dễ làm người ta trực tiếp liên tưởng đến một khuôn mặt âm lãnh, hung thần ác sát, khiến người ta cũng không dám nhìn. Hơn nữa, tuổi tác tiểu yêu hậu so với phụ thân Vân Khinh Hồng của hắn còn muốn lớn hơn. Dù thế nào, cũng là nên trung liên nữ nhân mới đúng. Qua những miêu tả của Tiêu Vân, hắn cũng không cách nào liên tưởng tiểu yêu hậu với một bé gái nhìn qua tầm 14-15 tuổi được. Tuy nàng cũng là một thân áo xám, nhưng việc này không thể nói rõ cái gì, bởi vì sùng bái tiểu yêu hậu mà học nàng mặc áo xám là chuyện quá bình thường. Tuy nàng cũng dùng kim ô viêm, nhưng người trong Huyễn Yêu Vương tộc đều có thể sử dụng kim ô viêm. Hiện tại, Vân Triệt xoắn suýt rối tinh rối mù, nội dung vở kịch cũng quá là kích thích đi. Trước hắn vẫn còn chấn định nghĩ xem nên làm như thế nào để giải quyết tình thế nguy cấp có thể xảy ra cho tiểu yêu hậu ở trong lần đại điển này. Nhưng hiện tại, người gặp nguy hiểm lớn nhất lại chính là hắn. Ngày hôm nay có thể sống mà đi ra nơi này, ngày hôm nay có thể sống mà đi ra nơi này hay không đều là ẩn số. Dám nhìn hết thân thể của tiểu yêu hậu, tội danh này phỏng chừng giết 1 vạn lần cũng không đủ. Dù sao, nàng cũng là vợ do tiểu yêu hoàng cưới hỏi đàng hoàng, được thiên hạ chứng kiến, đế vương của toàn bộ Huyễn Yêu giới. Vân Khinh Hồng liếc mắt nhìn Vân Triệt, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Hắn vừa muốn hỏi thì tiểu yêu hậu bên trên hoàng tọa chậm rãi đứng lên. Từ khi bổn hậu kế thừa vị trí của tiên phu đến nay, nháy mắt đã trôi qua 100 năm. Tuy 100 năm qua bổn hậu không tạo phúc lớn cho muôn dân, nhưng cũng không gây họa cho muôn dân, cũng coi như miễn cưỡng xứng đáng bổn phận phụ hoàng cùng tiên phụ giao phó. Đại điển 100 năm vốn là vì ăn mừng mà sinh, nhưng lần này cùng dĩ vãng không giống. Bổn hậu tại vị 100 năm, phụ hoàng cùng tiên phu cũng đã chết đi 100 năm. Tuy 100 năm đã qua, nhưng nợ máu của phụ hoàng cùng tiên phu vẫn không thể báo được. Giới thù này, hận này thì có cái gì vui, có gì để chúc mừng? Lần đại điển này không được ca vũ tấu nhạc, không được ca công tụng đức, không được tiến cống hiến lễ, chỉ luận việc thiên hạ trong 100 năm bổn hậu tại vị cùng việc 100 năm sau. Nếu như nhìn thẳng dung nhan tiểu yêu hậu, sẽ phát sinh nàng là một nữ hài tuyệt mỹ, đủ để nhật nguyệt thất sắc. Nhưng nương theo dung nhan tuyệt sắc này là uy thế trầm trọng, giống như thiên địa bị lật úp. Cho dù làm đế vương thì luồng áp lực này cũng thực lực quá mức trầm trọng đến mức đủ để một cường giả huyền giới đối mặt với nàng có chút không thở được. Loại y thế khủng bố này khiến người ta run sợ, đủ để đè xuống sự kinh diễm mà dung nhan mang đến. Nàng đứng trước hoàng tọa, lạnh lùng nhìn xuống 10 vạn bá chủ của Huyễn Yêu giới, chậm rãi nói, mỗi một chữ đều vang vọng, chấn động tâm hồn. Những cường giả có sức mạnh to lớn hoặc quyền uy khống chế Huyễn Yêu giới đều hoàn toàn cúi đầu yên lặng lắng nghe, không một người nào dám ngẩng đầu đối lập, làm ra nửa điểm bất kính. Một thiếu nữ nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi, được công nhận là đệ nhất mỹ nữ Huyễn Yêu giới, lại là đế vương của mấy trăm triệu con dân. So với việc Vân Triệt lần đầu gặp gỡ tiểu yêu hậu mà nói, tình cảnh này khiến tâm linh cùng thị giác của hắn bị xung kích rất lớn. Tiểu yêu hậu giơ cánh tay phải lên, tay áo màu xám buông xuống, lộ ra bàn tay trắng như tuyết. Tỳ nữ phía bên phải nàng chậm rãi đi về phía trước, cúi đầu dâng một chén rượu màu đỏ thẫm. Tiểu yêu hậu chậm rãi cầm chén rượu lên, mọi người phía trước cũng vội vã cầm lấy chén rượu được chuẩn bị từ trước, chắp tay hướng về phía tiểu yêu hậu. Bổn hậu dùng chén rượu này bắt đầu đại điển. Tiểu yêu hậu nâng cánh tay lên, gương mặt giống như là thiếu nữ, khiến không người nào dám khinh thị uy nghiêm. Chén rượu này mời thiên địa Huyễn Yêu giới, chén thứ hai mời liệt tổ liệt tông yêu hoàng nhất mạch, chén thứ ba kính chư vị đang ngồi, các ngươi hoặc là hòn đá tảng, hoặc là trụ cột, hoặc là tường thành của Huyễn Yêu giới. Năm đó bổn hậu được các vị tận lực phụ tá, bổn hậu uống trước rồi nói. Tiểu yêu hậu nói xong đang ngẩng đầu uống cạn rượu trong chén. Tạ tiểu yêu hậu. Tất cả mọi người phía dưới đều kinh hoàng, không ngừng uống rượu trong chén, không dám lưu lại dù chỉ một giọt. Thậm chí có người kích động đến mức hai tay run run. Xưa nay đều điển 100 năm, đều kính yêu hoàng trước tiên, nhưng tiểu yêu hậu lại kính mọi người trước tiên. Tự nhiên bọn họ cảm thấy vạn phần kinh hoàng. Tiểu yêu hậu để chén rượu xuống, mắt nhìn mọi người, hai mắt vốn âm u tràn đầy tử khí, đột nhiên thả ra băng hàn thấu xương. Nàng thản nhiên nói, ai sắp xếp chỗ ngồi ngày hôm nay? Tất cả mọi người bên trong cung điện nín hơi, một ít người không hiểu hai mắt nhìn nhau, sắc mặt người trong yêu hoàng thành cũng đột biến. Vạn năm qua, số ghế của thập nhị gia tộc đều cố định. Tiểu yêu hậu chỉ cần nhìn một chút là có thể nhìn ra trận đại điển này có vấn đề. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, một giây trước nàng còn kính thiên hạ quần hùng, một giây sau liền ở trước mặt mọi người chất vấn việc này. Chuyển ngoặt nhanh chóng, khiến người ta không kịp ứng phó.